Bảo bối nhỏ của anh Nhan, chương 17, ăn tối với ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ái Vi bước ra, phản ứng không khác gì Lý Huyền, chỉ vào trán Ôn Nhiễm trêu ghẹo, cái này tớ đã hình dung ra được rồi đấy. Ôn Nhiễm lườm cô một cái đầy trách móc, Ái Vi không chịu nổi ánh mắt mềm mại này, bèn dỗ dành. Lúc nãy tớ còn thấy một đứa nhóc đâm thẳng vào tường ngã chổng vó xuống đất, khóc bù loa luôn. Ba người xách túi đi về phía lối ra, Ái Vi lại tiếp tục, cậu không thấy ba mẹ nó đâu, chẳng những không đỡ dậy mà còn rút điện thoại ra quay phim, đây đúng là ảnh dìm hàng chất lượng cao mà. Rồi đột nhiên đổi chủ đề, lúc cậu đập trán có ai ở đó không, có ai cười cậu không, có, Ôn Nhiễm buông hai chữ, tổng giám đốc Nhan, nhưng có cười hay không, anh ấy đeo khẩu trang, nhìn không ra, Ái Vi kinh ngạc quay đầu, tổng giám đốc Nhan. Lý Huyền xen vào, thật đấy, nếu cậu ra sớm chút thì còn có thể chào hỏi. Ái Vi thay đổi sắc mặt liên tục, khó tin đến mức một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Vậy anh ta thực sự dẫn theo một cô bạn gái nhỏ sao? Không phải, Lý Huyền giải thích, hình như là con gái của tổng giám đốc điều hành, cô gái kia gọi tổng giám đốc Nhan là cậu. Nhan Hy Hòa lớn hơn Nhan Vọng Thư 15 tuổi, có cô con gái gần 20 tuổi cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây Ái Vi lắc đầu, tiếp tục đi lên trước. Cậu nói xem, tổng giám đốc 45 tuổi rồi, mang thai con thứ hai ở tuổi này, sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm, phụ nữ thật đáng thương, tại sao cứ nhất định phải sinh con? Một đứa không đủ lại sinh hai đứa, Ái Vi từ lâu đã quyết định làm DINK. Cặp vợ chồng không con cái, cô không muốn bị ràng buộc bởi con cái, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm. Cô rất kiên quyết, không sinh con. Lý Huyền, trẻ con đáng yêu lắm mà, mềm mại đáng yêu. Đáng yêu, Ái Vi bĩu môi, chỉ họ tớ trước khi sinh con đẹp lắm. Sinh xong thì béo lên, rụng tóc, công việc cũng khó tìm. Trông già đi mấy tuổi, vất vả lắm còn mới lớn hơn chút thì lại phải lo chuyện mẫu giáo. Như quê tớ, một thành phố hạng 2, cho con học một trường mẫu giáo tốt cũng phải chuẩn bị hơn 100 triệu mỗi năm, đáng sợ lắm. Nói đến đây, Ái Vi đột nhiên cảm thấy lấy chị họ mình ra so với Nhan Hy Hòa thì có hơi buồn cười. Nhan Hy Hòa vừa phát hiện có thai tháng trước đã lập tức nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Cô ấy có chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất, đội ngũ y tế hàng đầu, sau khi sinh con ra còn có tài nguyên giáo dục phong phú nhất. Làm sao cô ấy có thể có những nỗi lo và phiền muộn giống như những người bình thường bọn họ chứ? Ái Vi bĩu môi, đổi chủ đề. Tớ nghe nói sau khi tổng giám đốc sinh con sẽ không quay lại nữa, tổng giám đốc Nhan sẽ lên nắm quyền, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chắc là vậy, Lý Huyền cũng từng nghe nói qua, tương lai của Ca Lai hẳn sẽ do Nhan Vọng Thư toàn quyền quản lý. Chủ đề này nhanh chóng kết thúc, ba người đi đến một tiệm trà sữa check-in. Lúc này Ôn Nhiễm mới nhớ ra, hình như cô vẫn chưa ăn sáng và ăn trưa. Từ nhỏ cô đã không hứng thú với chuyện ăn uống, hồi còn ở nước Mỹ. Phải có người gọi thì cô mới xuống ăn. Bây giờ một mình ở Hộ Thành, cô lại càng bỏ bê chuyện ăn uống hơn. Uống một chút trà sữa, ba người vừa đi dạo vừa tiến về phía trung tâm thương mại. Tầng 4 của trung tâm thương mại tập trung toàn nhà hàng, quy tụ tinh hoa ẩm thực khắp thế giới. Mùi thức ăn thơm phức bay tới, Ôn Nhiễm đột nhiên cảm thấy. Đói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là quán nổi tiếng, lại là cuối tuần. Cũng đúng vào giờ cơm, nhân viên phục vụ ở cửa nói với Ái Vi rằng phải chờ khoảng 2 tiếng. Ái Vi cầm phiếu số thứ tự, hỏi ý kiến. 2 tiếng, có đợi không? Không đợi bọn họ trả lời, cô ấy lại tiếp lời. Quán này siêu ngon, bạn tớ từng đến ăn rồi. Lý Huyền tỏ thái độ không có ý kiến. Mặc dù Ôn Nhiễm đã đói bụng, nhưng thấy Ái Vi hào hứng như vậy, cô không muốn làm mất vui. Đợi được. Bên ngoài nhà hàng có hai hàng ghế đỏ cho khách xếp hàng ngồi chờ, nhân viên phục vụ còn để khay trà hoa hồng và một số đồ ăn nhẹ, khá chu đáo. Ba người vừa tìm được chỗ ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ hai lần trên kính phía sau. Cả ba vô thức quay đầu lại, nhà hàng có tông màu đỏ, Nhan Vọng Thư đứng bên trong, hướng về phía bọn họ, khẽ ngoắc ngón tay. Ý là gọi bọn họ vào trong, nhưng họ đều không dám tin là thật, anh ấy còn gõ lên kính hai lần. Khi làm động tác tay rõ ràng cũng nhìn về phía họ. Ngay cả Ái Vi, người dạn dĩ trong giao tiếp nhất cũng im bặt trong chốc lát. Cả ba hăng hẹn mà cùng quay lại, Lý Huyền nhỏ giọng hỏi. Có vào không? Có thể không vào à? Ái Vi hỏi lại, ý của ông chủ lớn, đương nhiên không thể từ chối. Ba người đi vào trong, Lý Huyền đoán, có phải gọi chúng ta vào để chào hỏi không? Chẳng lẽ gọi chúng ta cùng ăn? Ái Vi, ông chủ quá thân thiện rồi, tôi tiêu hóa không nổi. Nếu thực sự gọi chúng ta ăn, thì ăn không? Ăn chứ, Giao cũng phải ăn. Ôn Nhiễm lặng lẽ theo sau mà không lên tiếng. Cô không thích ở chung với Nhan Vọng Thư, vì anh luôn nhắc nhở cô rằng cô chỉ là kẻ giả vờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, là người có bí mật. Cảm giác chột dạ này chỉ biến mất khi cô quyết định nghỉ việc, nhưng khi không nghỉ nữa thì nó lại càng mãnh liệt hơn. Có thể giả vờ đau bụng không nhỉ? Liệu có quá lộ liễu không? Thôi vậy, ít nói là được. Nhà hàng hơi ồn ào, phải đi vòng qua mấy lối rẽ mới đến được bàn của Nhan Vọng Thư. Bàn ăn hình chữ nhật, phía trên treo một chiếc đèn kim loại dạng cầu. Trên bàn có một phần salad, một phần sen ngâm mật, hai chén súp tàu hũ được cắt tỉa tinh xảo, trên mặt nổi những cánh hoa màu vàng nhạt dài mảnh. Nhan Vọng Thư giơ tay làm động tác mời, nếu không phiền, cùng ăn nhé. Có thể phiền sao, có thể nói phiền sao? Ái Vi nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Nhan, không cần khách sáo. Nhan Vọng Thư ngước mắt nhìn Lâm An Dụ, đẩy cái chén trắng nhỏ trước mặt cô bé vào trong. Ngồi vào trong đi, Lâm An Dụ, ồ, một tiếng, dịch vào trong. Ái Vi nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm ngồi cạnh Lâm An Dụ, còn Lý Huyền ngồi ở mép ngoài cùng. Thấy họ đã ngồi xuống, Nhan Vọng Thư đưa điện thoại đến trước mặt Ôn Nhiễm. Gọi thêm món đi, Ôn Nhiễm lắc tay từ chối. Gì cũng được ạ, nhưng Nhan Vọng Thư không có ý thu tay về. Ái Vi nhanh chóng nhận lấy bằng hai tay. Tổng Giám Đốc Nhan, để tôi gọi cho, tôi đã tìm hiểu về nhà hàng này rồi. Ánh mắt Nhan Vọng Thư lướt qua gương mặt Ôn Nhiễm rồi gật đầu. Nhan Vọng Thư ngồi ngay đối diện, khó tránh khỏi ánh mắt giao nhau. Ôn Nhiễm không biết phải nhìn vào đâu, bèn cầm ly trà sữa trên bàn hút hai ngụm rồi giả vờ cúi đầu sờ lên trán mình. Sớm biết thế cô đã gọi món, vậy thì đã không phải ngồi đây khó xử như vậy. Lâm An Dụ chậm rãi ăn súp tàu hũ từng muỗng một, bỗng nhiên bị Nhan Vọng Thư nhắc nhở. Chào hỏi đi, Lâm An Dụ đè nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, quay sang cười vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, em là Lâm An Dụ, con gái của Nhan Hy Hòa. Lý Huyền nghĩ cô bé đã tự giới thiệu, vậy thì mình cũng nên làm theo, bèn vẫy tay. Chào em, chị là Lý Huyền, nhà thiết kế trang sức của Calai. Ôn Nhiễm gật đầu với cô bé, giới thiệu đơn giản. Ôn Nhiễm, Ái Vi sau khi gọi món xong, cung kính trả lại điện thoại cho Nhan Vọng Thư rồi chào hỏi. Chào em, chị là Ái Vi, em mặc đồ đẹp quá, Lâm An Dụ đáp qua loa. Ồ, Ái Vi khựng lại một chút, rồi hỏi, ngày mai ở quảng trường thành phố có triển lãm XXX, em có đi không? Lâm An Dụ ngẩng đầu lên nhìn, chị biết triển lãm XXX à? Bạn cùng phòng đại học của Ái Vi là một người đam mê anime cuồng nhiệt, nghe mãi thành quen. Vừa nhìn trang phục của Lâm An Dụ, Ái Vi đã đoán được cô bé cũng là một fan anime. Trùng hợp là mấy ngày trước, Ái Vi vừa thấy bạn mình đăng lại video quảng cáo của triển lãm XXX trên trang cá nhân. Ái Vi gật đầu, biết chứ, chị cũng thích anime, chỉ là bận công việc quá nên không có thời gian theo đuổi sâu. Cuối tuần cũng bận sao? Lâm An Dụ cười mắt cong cong, quay sang nhìn cậu mình. Cậu à, cậu bóc lột nhân viên đấy. Ái Vi vội nói lời nịnh nọt. Không có đâu, Tổng Giám Đốc Nhan rất quan tâm đến cấp dưới. Lâm An Dụ liếc nhìn Nhan Vọng Thư, thấy anh có chút ý cười trêu chọc trên mặt, liền bạo dạn hơn. Xạo đó, chắc chắn mọi người đều rất ghét cậu. Câu này làm Ái Vi cứng họng, thầm nghĩ trẻ con đúng là không theo lẽ thường mà nói chuyện. Ái Vi, tụi chị đều rất ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Nhan. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Lâm An Dụ ăn hai miếng rồi nói, cậu ơi, hôm nay con không muốn về nữa, con muốn tham gia triển lãm XXX ngày mai, tham gia xong rồi con mới về Bắc Đô. Nhan Vọng Thư không thèm ngước mắt, dứt khoát cắt ngang hai chữ. Đừng mơ, Lâm An Dụ giận dỗi, đặt đũa xuống không ăn nữa. Nhan Vọng Thư không để ý đến cô bé, vẫn tự nhiên ăn uống, thong thả và ung dung. Lâm An Dụ bướng bỉnh như vậy, Ái Vi cũng không tiện xen vào. Món ăn lần lượt được mang lên, bầu không khí yên lặng đến một ngạt. Nhàn Vọng Thư chủ động ném ra một câu hỏi. Các cô thấy quản lý mới thế nào? Ba người khựng lại, trong lòng thầm nghĩ. Đây không phải là Hồng Môn Yến, đấy chứ. Hồng Môn Yến, chỉ một bữa tiệc hay cuộc gặp gỡ có ẩn chứa âm mưu, nguy hiểm. Ái Vi trả lời, rất tốt ạ, Mona rất dễ gần. Nhàn Vọng Thư gật đầu. Các cô có tham gia cuộc cạnh tranh thiết kế thương mại lần này không? Lý Huyền lắc đầu, Ôn Nhiễm sẽ tham gia. Bị điểm danh, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhai đồ ăn, hai má phồng lên, đôi mắt lại sáng lấp lánh. Cô vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, môn thật cho cơ hội rất công bằng, tôi muốn thử một lần. Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục ăn, Ái Vi biết cách nói chuyện, trò chuyện qua lại khiến bầu không khí dịu đi nhiều. Lý Huyền thỉnh thoảng cũng góp vào đôi câu nhưng cô không giỏi tìm chủ đề như Ái Vi nên câu chuyện cứ được 2-3 câu là lại trôi đi. Không khí thư giãn hơn, Ôn Nhiễm cũng thoải mái ăn, còn có thời gian thầm đánh giá hương vị món ăn. Ngay khi Ôn Nhiễm đang tận hưởng sự thư thả, Nhàn Vọng Thư bỗng nhiên trầm giọng gọi. Ôn Nhiễm, cô ngẩng đầu, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sâu thẳm, trầm lắng, như đang chất vấn đầy tức giận. Nhưng cô có làm gì đâu chứ? Ôn Nhiễm chớp mắt 2 lần, hàng mi khẽ rung, vừa bối rối vừa bất an. Lâm An Dụ, vì bị lơ là suốt cả bữa ăn, cuối cùng cũng bùng nổ. Cô bé bật dậy, làm ra vẻ muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con muốn về Bắc Đô. Ngay bây giờ, Nhàn Vọng Thư không lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Ôn Nhiễm. Lâm An Dụ xoay người. Chỉ, tránh đường cho em. Lý Huyền đứng lên, Ôn Nhiễm cũng vậy. Lâm An Dụ liền bước thẳng ra ngoài. Nhàn Vọng Thư nhíu mày, cầm khăn giấy lau khóe miệng rồi cầm lấy khẩu trang. Các cô cứ ăn đi. Nói xong anh đi theo ra ngoài. Chờ bóng dáng anh khuất hẳn, Ái Vi mới bắt đầu ăn một cách thoải mái. Không ngờ Tổng Giám Đốc Nhan ngoài đời lại dễ gần như vậy. Dễ chịu hơn tưởng tượng. Lý Huyền thở phào, rồi quay sang bảo. Ôn Nhiễm, dịch vào trong một chút. Ôn Nhiễm di chuyển đến chỗ Lâm An Dụ ngồi lúc nãy, đặt đũa xuống, đầy thắc mắc. Lúc nãy anh ta gọi tớ làm gì nhỉ? Lúc này, cả hai mới phản ứng lại. Vừa rồi đúng là Nhan Vọng Thư có gọi Ôn Nhiễm nhưng lại bị cơn giận của Lâm An Dụ làm gián đoạn. Chắc là muốn nói gì đó. Ôn Nhiễm cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt lúc ấy của anh rất lạ. Lý Huyền thấy cô không ăn nữa, bèn hỏi. Không ăn tiếp à, ăn no rồi. Ôn Nhiễm đáp, cũng đúng, Ái Vi trêu chọc, lúc nãy chỉ có cậu là ăn hăng say nhất. Ôn Nhiễm, không ăn thì biết làm gì, chẳng lẽ ngồi tám chuyện sao? Vài phút sau, khi ai nấy đều đã lấp đầy bụng, Ái Vi chợt nhíu mày. Tổng Giám Đốc Nhan còn ăn nữa không nhỉ? Nhìn bàn ăn bây giờ, món ăn đã mất đi sự tinh tế ban đầu. Ái Vi muốn dùng đũa đảo qua một chút nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Xét cho cùng, bữa ăn này vẫn không thể thoải mái nổi. Khi Nhan Vọng Thư quay lại, anh không thèm liếc bàn ăn một cái mà trực tiếp hỏi. Ăn xong chưa? Chưa xong cũng phải xong thôi. Nhan Vọng Thư thanh toán hóa đơn, cùng họ bước ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài vẫn còn rất đông người đang chờ bàn, thấy có người ra liền tò mò ngó vào trong. Nhàn Vọng Thư đeo khẩu trang, quay đầu lại, đi đường cẩn thận, Ái Vi lịch sự cảm ơn Tổng Giám Đốc Nhan đã chiêu đãi. Không có gì, nói xong anh xoay người đi về phía thang máy. Lý Huyền khoác tay Ôn Nhiễm đi về hướng thang cuốn. Tổng Giám Đốc Nhan không vui sao? Ái Vi, có vẻ thế, chắc vì Lâm An Dụ đấy. Ôn Nhiễm nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo mà Nhan Vọng Thư nhìn cô khi nãy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô tự nhủ, chắc là do bản thân chột dạ nên mới suy diễn linh tinh như vậy. Trong khi đó, Nhan Vọng Thư vào thang máy xuống bãi đỗ xe. Anh mở cửa xe ngồi vào, vô tình cúi đầu nhìn ống quần. Trên đó có vài vết xám mờ, chính là do lúc nãy, dưới bàn ăn, Ôn Nhiễm dùng chân cọ vào. Lúc anh gọi tên cô để cảnh cáo, cô lại ngơ ngác chớp mắt, rồi tiếp tục cọ nhẹ thêm một cái. Cách chương.